Không biết cái thú đi uống cà phê du nhập vào nước ta từ hồi nào. Tôi nghĩ chắc cũng không lâu, vì thế hệ của các bậc cha chú không thấy các cụ nói đến đi uống cà phê bao giờ, nhất là trong thời niên thiếu thanh niên của thế hệ chúng tôi, đặc biệt là trong các gia đình Bắc Kỳ Chay. Nghe nói thói quen la cà phê cà pháo là do dân Pháp mang vào từ những ngày họ làm thực dân ở nước ta. Nếu quả thế thì dân miền Nam chắc hẳn chịu ảnh hưởng trước dân miền Bắc. Khi tôi bắt đầu để ý đến thế giới của người lớn thì đã thấy các bác xích lô đạp, xích lô máy, các bạn đánh xe thổ mộ, dân buôn bán thức khuya dậy sớm, công tư chức, dân lao động các thứ ở trong Nam sáng sáng đã thích tụ tập nên các quán cà phê cóc để làm một ly trước khi bắt đầu một ngày mới. Họ làm một cái xây chừng, tức là cà phê đen, cà phê sữa hay bạc xỉu, tức là sữa có chút xíu cà phê, có khi lại ăn kèm với một vài cái dầu chất quẩy hay cái bánh tiêu, bánh bao. Từ theo nước thuốc Basto, Melia, sang thì Ruby, Capstan, Palmer, sang thế nữa thì Cravena hay ba con năm hộp thiết. Dân lao động có cái uống rất lạ, là đổ cà phê ra dĩa cho nguội bớt, rồi bưng lên húp sụp soạt rất thích thú. Húp xong, họ trò chuyện trên giờ dưới đất, rồi giờ nhật trình ra đọc tin tức thời sự, những chuyện xe cắn chó, chó cắn xe, chuyện ghép cải lương này, cà phê đào hát kia. Vụ này thì cũng giống y chang như mấy bà đi chợ bên này. Lúc chính diện ở counter là tiện tay lấy mấy tờ báo lá cải như là tờ Inquirer, People để xem hôm nay cô Jennifer Lopez nó có bầu với ai, thằng Brad Pitt bỏ vợ rồi cặp với con nào, vân vân. Sau này tôi đọc chung cuốn The Journalist thì nghe họ nói rằng báo chí sống là nhờ chó cắn xe chứ không phải là nhờ xe cắn chó, vì xe cắn chó là chuyện thường nhưng mà chó cắn xe mới là tin giật gân. Người ta mua báo để xem chó cắn xe chứ không phải để xem xe cắn chó. Người ta mua báo để xem những chuyện tình ái lăng nhăng bất thường của công chúa Diana, chứ không phải là để xem công chúa lấy thái tử, đẻ ra một lũ con khôi ngô tuấn tú, học hành tử tế, cưới vợ đẹp, có con khôn, rồi sống mãi không bao giờ chết. Cách pha cà phê thường là pha theo kiểu bít tất, hay gọi là pha vợt, hầm hì trên bếp lò cả ngày, để cà phê lúc nào cũng nóng. Nhưng cà phê loại này uống ngay khi mới pha xong thì còn đỡ, chứ uống chậm một chút nữa thì chua lè. Sau này khi các quán cà phê nhạc bắt đầu thịnh hành thì có thêm cà phê phin mà ông Túy có lần đề cập đến trong bài quán cà phê Thăng Long. Ly cà phê đầu tiên trong đời tôi xảy ra ở quán Thăng Long này. Lần đó tôi thấy cái phin cà phê phải xoay xoay cái ốc ở bên trong đó để điều chỉnh độ đậm lạc của cà phê là cả một sự tân kỳ. Rồi cô Hương còn phải nhắc là đậy cái nắp phin lại cho cà phê nó chín. Cái vụ cà phê cà pháo khởi đi từ dạo ấy cho đến bây giờ trở thành một nếp sống hồi nào không hay. Này đã tới tuổi chi thiên mệnh, nghiêm lại tôi thấy cái băng cà phê cà pháo của chúng tôi có khối chuyện để nói quanh cái phiên cà phê. Ở một nơi nào đó gọi là quán cà phê, có một con nào đó gọi là cô hàng cà phê, có một cái việc gì đó gọi là đi cà phê. Từ những chuyện thi cử học hành đến những chuyện cua con này vay vãn con kia của cánh con trai chúng tôi, tới những buổi ngồi đồng với các cô bạn gái nhìn ra phố mưa rơi giả dích, nghe những ca khúc ra vàng phản chiến não luột của Trịnh Công Sơn, nghe tục ca của Phạm Duy, nghe Christoph với Manalama, Santana với Oi Komova, Black Magic Woman, Beatles với Yesterday, Hey Jude, Eric Clapton, Jimi Hendrix, The Tour of the World với Carpenter và nhiều nhiều nữa. Không biết là Nguyễn Kim Lĩnh ở Bremen có còn nhớ cái cây hoa ngọc lan to lắm ở quán cà phê Đỉnh Thiêng trong cái giáp của Tổ thống hay không? Những đêm rất khuya, hương ngọc lan thong thoảng cuốn quýt với vị dịu mát của sương đêm. Tôi, Đĩnh, Nguyễn Xuân Quang, thỉnh thoảng Nguyễn Văn Lương, bây giờ Ba Linh nghỉ phép về. Chúng tôi ngồi quây quần ở cái bàn dưới gốc cây, nghe răng cười với nhau vì nhiều duyên cớ. Sau đó, tuổi thanh niên tươi trẻ quá, thành ra chúng tôi có nhiều chuyện vui và chuyện hay. Buồn nhất là không đủ tiền uống cà phê, thế thôi. Cô hàng cà phê quán này đẹp, có chiếc răng cảnh và thích cho trẻ bản Roman dễ nghe, do bản Paul Maria chơi. Bản này solo 3 khúc, piano, guitar và violon. Đối với tôi, hay nhất vẫn là khúc chơi guitar. Cô hay đi lên đi xuống cái cầu thang đằng sau quầy tính tiền. Chắc là để đón khách ngoài kia, em cho những bước chân tục nữ lan đại yểu điệu, trong tà áo dài mỏng như tơ trời của cô chăng. Còn tôi chỉ muốn gây sự chú ý cho cô. Lâu lâu lại chậm một lúc, ba quay diêm lại, rồi đánh xòe lên ngọn lửa sáng chói đầy bụi lưu huỳnh trong cái không gian mờ ảo của quán cà phê. Bây giờ nghĩ lại thấy thật trẻ con, nhưng cũng thấy dễ thương làm sao. Trong cái siêu cửa hàng cà phê, ngoài bọn tôi ra có thêm nhiều người. Đối với chúng tôi thì cũng có hơi gượng, vì nàng hình như lớn hơn chúng tôi vài ba tuổi, lớn hơn chứ chưa lúng tuổi, nên chỉ ít lâu bọn tôi rút lui trong trật tự. Một chuyến nữa là lính của một liên đoàn công binh tháo gỡ đạn dược, một vài tên pilot trực thăng và quán hay đeo súng ống lủng lẳng quanh người như liên trưởng Nguyễn Văn Tịnh chẳng hạn. Không biết thực hư như thế nào, nhưng tay tháo gỡ đạn dược lần nào tới quán cũng đi xe ship có gọi hụ sơn màu đỏ chót, trông rất oai phong. Có một đêm tôi ngồi một mình bàn bên này, còn bàn bên kia tay tháo gỡ đạn dược thay vì uống cà phê thì lại uống rượu với một đám các hảo hán. Mới nhìn thấy cũng đủ mất vía, vì toàn những tay mặt mũi trông rất sọc dưa, mặc đủ mọi thứ quân phục trên đời. Tay tháo gạt đạn dược không kịp đi tới bàn tôi, với đôi mắt đỏ ngầu say rượu. Liếc qua bàn của họ, tôi thấy ngổn ngang vài chai brandy Napoleon như ông đo rồi. Đứng cạnh bàn tôi, anh ta hất hàm hỏi: "Ê, mày làm gì?" Tôi rụt rè trả lời: "Dạ, em chưa có làm gì ạ." "Thế mày còn đi học à?" "Dạ, em học trường luật ạ." "À, giống thằng em tao." Nghe nói tôi bừng hết lớn, vì chắc không bị ăn cái chai này lên đầu như tôi nghĩ. Tay để bom mình sắp nổ, chả có dám bò vào gỡ ngồi nổ, thì cỡ bình xá gì mà chả không cho một cái chai lên đầu nếu thấy trước mắt. "Đúng vậy," ông ấy bảo. "Mày qua nhậu với tụi tao không?" Tôi đâu dám từ chối, bèn bưng ly tách qua ngồi nhậu ké với các đại ca. Sau này ông ta bảo: "Hôm đó tao thấy mái tóc dài của mày, tao ngứa mắt quá, định cố uýnh mày chơi, nhưng sao thấy mày lành quá nên thôi." Từ đó tôi quen thêm với một đám lính tráng, và vì tôi cũng có những bạn học cũng đang ở trong lính như Nguyễn Văn Lương, Mai Đình Ngọ Nhảy Dù, Cao Thành Cách, Bùi Huy Tâm Không Quân, vân vân, nên biết thêm về tâm trạng sống lên chiếc mặt của họ giống như cha anh, nên tôi càng cảm thấy thương họ hơn. Trai thể loại như thế đấy. Đường Nguyễn Du có lá me bay, từng là một nơi quen thuộc của chúng tôi đàn đúm. Dạo đó tôi học trường luật, khi có giờ trống hay gặp những giờ lecture cổ luật ngắn ngẩm của ông Vũ Văn Mẫu, chúng tôi thường bỏ học ra Nguyễn Du. Con đường có hàng hàng lớp lớp các quán cà phê san sát bên nhau. Nói từ kiểu Mỹ là huge selection for cafe goers, với những cặp loa công suất mạnh đặt hướng ra đường tranh nhau đập inh ỏi. Dân uống ở đây phần lớn là sinh viên của đủ các thứ trường, nhưng có lẽ đông nhất là từ văn khoa và luật khoa. Các cậu các mợ đều khệnh khạng, ra dáng trí thức trẻ người và non dạ thực. Chúng tôi hay chở nhau trên những chiếc Honda, và giống như François Sagan hay mô tả trong các cuốn truyện của bà, đã đi hết quán nọ đến quán kia nhìn xem có ai quen trong đó hay không. Sao mà thiên niên Pháp thời sau World War II giống chúng tôi quá. Cái đám thanh niên và một số các nhà đạo đức thật cũng như giả thốt ra rằng bọn thanh niên thối nát, trụy lạc và buồn tẻ. Thế cái bọn thanh niên thối nát và buồn tẻ ấy, chúng nó làm gì trong quán cà phê? Thật ra cũng chẳng có gì mà mỹ lên cả. Nếu họ nói có gì là big deal đâu, ngoài trừ một số nhỏ vào quán cà phê để chơi heroin, nghe nhạc, rồi phê cho đã đời hay quên đời. Còn phần đông chỉ để gặp bạn bè tán gẫu, rồi nếu không đi học thì chở nhau đi loanh quanh, xin đê xin cả vỡ vẩn thế thôi. Ngày ấy cho bọn chúng tôi, Nguyễn Văn Lương là thời thượng nhất. Chàng là người đầu tiên biết đeo kính dâm. Lúc không muốn dâm thì chàng lại gác cái kính lên đầu, tao giết nghỉ, nòm rất tân kỳ. Vào quán, chàng thấy giả Tam Chí Hồng khổ tắp loi của anh Nam Lộc Trường Kỳ gì đó, chủ biên ra xem. Trường Kỳ thì chắc nên trưởng dành hơn tôi, vì ông được phong là vua happy mà. Trong tạp chí này, tôi đọc được những chuyện ngắn rất trường giả, như chuyện có chàng và nàng kia đi nghỉ hè ở Đà Lạt. Họ đi dạo quanh hồ Xuân Hương, vừa đi vào thỏ tay vào túi áo măng tô, lấy hạt rẻ ra ăn, chứ không chịu ăn đậu phộng rang như chúng tôi. Rồi họ xuôi về Nha Trang nô đùa với sóng nước, lại còn chạy cano ra ngoài đảo xa xa nữa, xong về hotel nghỉ ngơi. Họ xài chung một cái mặt trẻ đính răng nữa, rất là trữ tình. Cá nhân tôi từ nhỏ được dạy dỗ trong vệ sinh thưởng thức là mỗi người một mặt trẻ đính răng, không được xài chung. Thế mà đọc đến đây, sau tôi thấy họ yêu nhau thật là đỉnh cao cách mạng, dễ thương quá. Về sau tôi mới biết, những tay viết cho tạp chí Hồng, có nhiều người học trường Tây trường Đầm như Tabe, Marie Curie, Regina Pacis, Regina Mandy, vân vân. Thành cái chuyện của họ viết, nghe trường giả là chính kiểu rồi. Lương hay rủ tôi đi thông nhạc ở tiệm Thúy Nga, tiệm Phạm Mạnh Cương bên Phú Nhuận, và lúc nào cũng kẹt một cuốn băng magnetophone to đùng như cái bánh đúc. Bạn tôi ngoại ô thanh lịch quá, nhưng tôi hơi coi thường, vì lúc đó tôi biết chơi dĩ nhựa rồi. Còn ông Đĩnh đẹp kính cận khi vào quán, khi nhìn ráo rác trước bạn, luôn lấy tay để kính cận lên, cho nó yên vị ngay tránh giữa, trên cái sống mũi hơi gò lên một chút. Trông trí thức ghê đi. Đĩnh dạo đó có mong là bác sĩ, nên học chứng chỉ dự bị sinh lý sinh hóa ở Thủ Đức. Chàng này xính tiếng Tây, nên thay vì nói là học đại học khoa học như thường lệ, thì chàng hay gọi là Faculty of Science, nghe rất gồ ghề, nên tôi cũng hay bắt chước, gọi trường tôi là Faculty of Droit, cho nó oai. Nhưng mà sao phát âm cái chữ droit khó quá, nên lại thôi, trở về với chữ luật, cho nó đỡ phiền cái lưỡi. Đính thì không có nhiều đồ chơi khi đi cà phê, chàng còn phải nghĩ đến mấy cô mai mà các mợ ái mộ học cùng lớp hay bỏ dứt ngăn bàn cho chàng. Ông Đính này hồi thanh niên rất đào hoa, nghe chàng tuyên bố tao hay có ô mai ăn chùa, bọn tôi ngờ rằng bạn ta chỉ nói xạo cho oai. Một ngày kia, tụi tôi rủ nhau kéo xuống tận chỗ chàng học của Thủ Đức để điều tra xem sao. Đến lúc chàng xăm xăm như quân xâm lược đi đến chỗ ngồi, thò tới dưới hộc màn lấy ngay từ được một gói ô mai mơ đàng hoàng. Lúc đó chúng tôi bèn phục lăn ra thật.